Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1247, chương 1249. Trụ vương, cái này gấm màng nói là gấm màng. Phản chẳng nói là một phần ý chỉ. Một phần đến từ trời cao ý chỉ. Viễn cổ cao cấp thế giới. Liền xem như tại 3000 trong thế giới. Cái thế giới này, vậy coi là đỉnh tiêm vị diện đi. Vệ tử thanh nhìn trong tay ý chỉ. Cười cười, hắn đã biết đây là cái dạng gì thế giới. Cũng đúng như mình suy đoán bình thường. Hệ thống rất nhanh liền cho mình đáp án. Vũ canh kỷ, một cái tùy theo phong thần thế giới vì đại bối cảnh. Kiên quyết khác biệt toàn tân thế giới. Tại nguyên tắc bên trong chính là từ hoa hạ khẽ động khắp sinh ra cao cấp đỉnh tiêm thế giới. Mà vừa mới một cái kia người, chính là tùy theo trời cao thần điều động mà lai xứ người. Hắn mát, liền là cầm trong tay cái này một phần ý chỉ. Hoàn mỹ truyền đạt cho hẳn là nhận cái này ý chỉ trong tay người. Bất hạnh là, hôm nay sứ chưa xuất sư đã chết. Vẫn là chết tại trong tay mình. Vừa đến đã cho mình chọc tới một địch nhân. Bản đế còn thật là, thật sẽ gây chuyện a. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy. Vệ tử thanh lại là một điểm cảm giác phiền não bộ dáng cũng không có. Cái này cái thế giới thần rất cường đại sao? Thật là cường đại. Với lại mỗi người đều có thuộc về mình thần thông. Nhất là trong đó 7 loại thần lực càng là vô cùng cường đại. Như không màu giới thần lực, nguyên thủy giới thần lực, vạn tượng giới không biết giới các loại thần lực. Đều thần bí khó lường. Hơn hết cái này ở trong mắt mình. Chỗ có thần lực khác biệt. Kỳ thật đều cùng mình quy tắc chi lực cơ bản giống nhau thôi. Chỉ là khác biệt là, tại thế giới của mình, quy tắc chi lực cần đến Đại La mới có thể lĩnh ngộ. Mà ở trong đó lại dựa vào là thiên phú cái này. Đương nhiên vậy có huyết mạch nguyên nhân. Hơn hết cũng tốt, cái thế giới này, cũng không tệ, đã tới, vậy cũng không để cho ta trắng đi một chuyến là được. Cười cười, cầm trong tay gấm màng thu lại. Thần thức buông ra, cực kỳ mở liền tìm tới chính mình muốn mắt. Tại xuất hiện, vệ tử thanh trước mặt đã là một tòa cực kỳ to lớn thành trì. Triều ca sao, còn thật là một nơi tốt. Cười cười, vệ tử thanh đạp vào cái này một tòa thành trì. Giờ phút này triều ca còn xa hoa trụy lạc. Chỉ là bất kể thế nào nhìn, đều có loại cảm giác đè nén cảm giác. Thế đạo này. Cho dù là cái này trụ vương tại như thế nào vì cái thế giới này tranh thủ. Nhưng ở thần áp bách dưới. Còn vẫn như cũ chỉ là một đám cái xác không hồn nô lệ thôi. Bất quá. Đáng tiếc a. Vệ tử thanh cười cười. Cũng không biết hắn đang đáng tiếc cái gì. Là đáng tiếc cái này triều ca sắp hóa thành địa ngục hỏa hải. Vẫn là nói. Đáng tiếc cái kia muốn vì một nhóm người này thảo phạt chư thần. Lại đồ gây một thân tao người kia. Ai cũng không biết đáp án. Liền là vệ tử thanh. Cũng không biết. Đông đông đông. Tiếng bước chân chậm rãi bước vào cái này một tòa triều ca. Không có ai đi nhìn vệ tử thanh. Thật giống như hắn căn bản vốn không tồn tại bình thường. Liền là triều ca binh sĩ. Vậy chưa kịp phản ứng. Hắn cứ như vậy từng bước một hướng phía triều ca hoàng cung đi đến. Rất nhanh được xưng là thiên hạ quyền lợi trung tâm cung điện trước đó. Hắn không nói gì, liền như thế đẩy ra cái kia một tòa đóng chặt đại môn. Trong đại điện này, hoặc ngồi hoặc đứng lấy vô số tướng lĩnh. Khi nhìn đến vệ tử thanh lúc đi vào đợi, một nhóm người này không có một chút lòng cung kính. Ngược lại ánh mắt bên trong còn mang theo một điểm lạnh nhạt. Chỉ có một người, hắn nằm ngang tại đế vương vị trí bên trên. Ánh mắt cô lạnh cao ngạo, liền như thế lẳng lặng nhìn xem hắn. Vệ tử thanh vậy nhìn xem hắn. Hồi lâu, nam tử kia bỗng nhiên cười lạnh bắt đầu. Không thể không nói ngươi rất lớn mật. Mấy ngày liền sứ cũng dám giết. Vệ tử thanh cũng cười. Thiên sứ, ở trước mặt ta, hắn hơn hết chỉ là một con kiến hôi thôi. Đối với trụ vương có thể nhìn ra mình giết thiên sứ. Vệ tử thanh tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Thiên sứ nói tới, trụ vương tất nhiên đã sớm nhận được ý chỉ, vậy sẽ biết thiên sứ bộ dáng. Thế nhưng là lần này, lại đổi một người, càng quan trọng là, trên người mình còn lưu lại giết hạ thiên sứ tồn tại nghiệp lực. Trụ vương cái này một cái đại la tồn tại tu vi, lại há hội nhìn không ra. Trụ vương cười một tiếng, thanh âm có chút băng lãnh, cũng có chút khinh thường. Cho nên, ngươi là chuẩn bị thay thế thiên sứ tiên truyền thần ý chỉ sao? Ngươi hội tiếp sao? Vệ tử thanh không có trả lời, ngược lại là nhìn về phía trụ vương. Trụ vương không nói gì. Vệ tử thanh cười, cầm ra trên người mình ý chỉ gặp một sợi ngọn lửa màu đen trống rỗng độ bên trên cái kia gấm màng. Tại trụ vương trước mặt, đem hắn đốt thành cho bụi. Giờ khắc này, một đám bản thân nhìn xem lạnh nhạt vô cùng tướng lĩnh. Ánh mắt rốt cục bắt đầu hơi khác thường, mà trụ vương vậy rốt cục cười. Có lẽ, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Trụ vương mở miệng nói. Vệ tử thanh cười lắc đầu. Bằng hữu, bản đế không có bằng hữu. Trụ vương ngẩn ra, đứng lên, liền sâu như vậy sâu nhìn xem vệ tử thanh. Có lẽ, bản vương vậy không có bằng hữu. Bởi vì hôm nay, không cho phép bản vương có bằng hữu. Nhất là cái này ý chỉ. Còn tại ta triều ca thiêu hủy. Hôm nay, càng không cho phép ta có bằng hữu. Vệ tử thanh cười. Như vậy, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Trụ vương cũng cười nhưng vẫn lắc đầu một cái. Nhưng còn không phải lúc. Vệ tử thanh không có ở nói chuyện. Hai người đều yên tĩnh trở lại. Nhưng bọn họ cũng đều biết. Ngay trong nháy mắt này, hai người đã đạt thành hiệp nghị. Thiên sao? Cái gì là thiên? Bất quá là một đám tham lam đến phát rồ vô sỉ ra hỏa dối trá gương mặt thôi. Đã như vậy, vậy liền để hôm nay đến thảo phạt tại bản vương A. Đến từ hôm nay, đại tuần, không tại phụng dưỡng cái kia một đám dối trá gương mặt. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này một ít lời. Nhưng từ trong hoàng cung trực tiếp truyền ra, toàn bộ đại tuần chấn động, tất cả bách tính mặt lộ vẻ hoảng sợ. Từng cái tại khiển trách trụ vương, nhất là tại biết cái này trụ vương vậy mà tại chỗ thiêu hủy thiên chỉ ý về sau. Càng là vô cùng hoảng sợ, chửi rủa, khủng hoảng tại toàn bộ triều ca lan tràn. Mỗi người biết, sắp nghênh đón, đem hội là dạng gì hậu quả. Toàn bộ đại chu quốc cơ tại lúc này dao động, mới đầu vẫn là vô số dân chúng rời xa triều ca. Thẳng đến đằng sau, thậm chí là trong binh doanh. Cũng bắt đầu xuất hiện đào binh, 100.000 gấu binh, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, trực tiếp rút lại, không đến một nửa, mà số lượng này, còn đang không ngừng giảm bớt. Triều ca, Trích Tinh Lâu bên trên, vệ tử thanh cùng trụ vương đứng tại cái kia Trích Tinh Lâu, nhìn xuống toàn bộ triều ca, nhìn xem ngắn ngủi một tháng, đã kinh biến đến mức trống vắng thành trì, hối hận sao? Ngươi chỉ là cái gì? Ngươi biết ta chỉ là cái gì? Trụ vương không có ở nói chuyện. Ngược lại là cười, mà bắt đầu. Hôm nay tước đoạt bọn hắn nhân tính. Thế nhưng là bản vương không cho phép. Ta là các nàng vương. Liền xem như bọn hắn không cần. Nhưng ta còn cần giúp hắn đoạt lại. Hối hận. Ngươi nói ta hối hận không có. Vệ tử thanh cười cười. Hắn cùng trụ vương ý nghĩ khác biệt. Nếu là mình. Tuyệt đối sẽ không đi quản bọn hắn. Mình sở dĩ đứng ở chỗ này. Chỉ là muốn cái này một vũng nước. Càng thêm hỗn loạn thôi. Hơn hết giờ phút này. Vệ tử thanh thừa nhận. Hắn bị trước mắt cái này trụ vương nhân tính cho cảm động. Bất quá. Cái này có lẽ cũng là cái thế giới này. Bây giờ thiếu thốn đồ vật a. Không chỉ là nhân tính. Còn có cốt khí. Đã như vậy. Vậy thì chờ đi. Bọn hắn. Muốn tới, vệ tử thanh thản nhiên nói, trụ vương nắm chặt nắm đấm, không nói thêm gì nữa, hắn biết hắn chỉ là cái gì, không phải thần, mà là thần tiên phong, một cái thần hoàn toàn mới khôi lỗi, vũ canh kỷ, đừng làm rộn, các ngươi không cần để ý, thứ này, liền là dùng tới hủy, để ý, các ngươi liền thua, cái kia liền có thể trực tiếp góc trên bên phải điểm x. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.